Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3339, Thần Bí Kiếm Tu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, từng đợt quái phong bao quanh Lâm Bạch cùng Hồng Tố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Tố thấp giọng nói ra, người này thoạt nhìn như là vô cùng am hiểu ám sát cùng giấu kín thủ đoạn. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Tố nói ra, ta bây giờ thân chịu trọng thương, thể nội linh lực khô kiệt, không giúp được ngươi, không cần ngươi giúp, ở một bên nhìn kỹ là được. Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lâm Bạch mắt sáng lên, bên tai không ngừng truyền đến cuồng phong thanh âm nhường Lâm Bạch sắc mặt hơi ngưng trọng lên. Liền trong một sát na này, đột nhiên tại Lâm Bạch bên tay trái, một đạo chói mắt kiếm mang từ trong bóng tối giết ra, thẳng đến Lâm Bạch bên trái huyệt thái dương mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch, cẩn thận. Hồng Tố kinh hô một tiếng. Nghe thấy Hồng Tố thanh âm, Lâm Bạch khóe miệng lướt lên cười lạnh một tiếng. Một kiếm này đích thực khí thế hung hung, nhường Lâm Bạch đều có một loại xử trí không kịp đề phòng cảm giác. Nhưng lại tại một kiếm này sắp đâm đến Lâm Bạch huyệt thái dương phía trên thời điểm, đột nhiên trống rỗng xuất hiện hai thanh lợi kiếm, giao nộp ngăn tại Lâm Bạch huyệt thái dương trước đó. Hiểm lại càng hiểm ngăn trở một kiếm này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Người này cũng tựa hồ có chút khó có thể tin, vội vàng thu kiếm triệt thoái phía sau, phải muốn lần nữa giấu vào trong bóng tối. Hừ hừ, lại muốn lặp lại chiêu cũ sao? Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, đứng tại chỗ thậm chí không có di động mảy may. Cái này hai thanh phi kiếm cấp tốc lóe lên, đâm về võ giả này mà đi, đem hắn từ trong bóng tối trực tiếp bức lui ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm khí như mênh mông biển mây, phách thiên cái địa oanh kích xuống, đánh cho người võ giả kia căn bản là không có cách tại giấu kín bắt đầu. Đương đương đương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này kiếm tu bị Lâm Bạch hai thanh phi kiếm đánh cho liên tục bại lui, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Đúng lúc này, Lâm Bạch đột nhiên xuất kiếm, yêu kiếm nổi lên ngập trời lợi mang, đâm về người này trên cổ họng mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này đồng tử trừng lớn, vội vàng triệt thoái phía sau mà đi. Thổi phù một tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch kiếm khí lướt qua, đem nơi đây cánh tay trái chém xuống đến, mà người này lại là đầu cũng không có về, trực tiếp quay đầu rời đi, lấy một cánh tay đại giới đổi được cơ hội sống sót. Người đến là rất ác độc. Lâm Bạch nhìn xem người này đào tẩu phương hướng, không nhịn được cười một tiếng, không có đi đuổi. Loại này am hiểu giấu kín cùng ám sát kiếm tu, một khi nhường hắn trốn, nếu muốn ở đuổi kịp, vậy liền vô cùng khó khăn rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, Lâm Bạch cũng không có tại trên người của người này lãng phí qua nhiều thời giờ. Ngược lại là Hồng Tố bây giờ thân chịu trọng thương, cần kịp thời mang đi về nghỉ. Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm cùng hai thanh phi kiếm, trở lại đi đến Hồng Tố bên người, hỏi, quý đại sư đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Tố lắc đầu nói ra, đã chết. Lâm Bạch hờ hững nhẹ gật đầu, Vậy ngươi còn có những chuyện khác muốn làm sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hồng Tố đắng chát lắc đầu không nói. Ngươi thân chịu trọng thương. Ta mang ngươi trở về đi. Lâm Bạch nhìn thấy Hồng Tố như vậy. Lúc này ôm lấy Hồng Tố. Quay người hướng đi đông giáp ngõ hẻm mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trở lại đông giáp ngõ hẻm. Hồng Tố tự mình về đến phòng bên trong chữa thương. Mà một đêm này, toàn bộ Bất Lương phủ Hồng Minh võ giả đều không thể yên giấc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hồng Minh trong đại điện. Cái kia tóc dài xõa vai nam tử trung niên nhìn xem trong đại điện. Đứng đầy Hồng Minh võ giả. Trong đó liền có Trương Thiên Chính cùng Liễu Hải hai người. Trong đó, tại tóc dài xõa vai bên cạnh trung niên nam tử. Càng là đứng đấy một vị tay cụt kiếm tu. Người này đương nhiên đó là Lãnh Kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu là chính như các ngươi nói, cái này kiếm tu cường đại như thế, tất nhiên lai lịch bất phàm. Chẳng lẽ lại là Long Đình Phượng các người? Nam tử trung niên này thấp giọng nói ra. Liễu Hải thấp giọng nói ra. Minh chủ, người này kiếm pháp vô song, tu vi cao thâm mặt chắc. Ta đoán chừng liền xem như Long Đình Phượng các bên trong thiên tài đoán chừng đều ít có người là đối thủ của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chuyên cua tôi, nét. Trương Thiên Chính ôm quyền nói ra. Minh chủ, người này ta biết. Hồng Minh Minh chủ nhìn về phía Trương Thiên Chính hỏi. Nói tỉ mỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trương Thiên Chính ôm quyền. Vội vàng nói. Đoạn thời gian trước, Hắc Minh ra một kiện khách uống rượu chuyện bị trúng độc. Hoài nghi là chúng ta Hồng Minh gây nên. Ta cùng Hắc Minh Trần Phi ưng tại người chết ngõ hẻm trong có chút cãi lộn. Hai người chúng ta ngay tại ra tay đánh nhau thời điểm. Người này xuất hiện tại giữa chúng ta. Tuyên bố nơi đây chính là trụ sở của hắn. Để cho chúng ta không nên ở chỗ này động thủ. Để tránh hư hao hắn tưởng viện. Ta nguyên bản không vui. Đang muốn phát tác thời điểm. Lại không nghĩ tới bị người này một kiếm chế ngự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn mới vấn đỉnh cảnh tam trọng. Nhưng ta ở trước mặt hắn lại có một loại 3 tuổi tiểu nhi cảm giác. Ta thậm chí cảm thấy nếu là hắn phải muốn giết ta, một kiếm cũng đủ để làm đến. Hắn bây giờ liền ở tại đông giáp ngõ hẻm bên trong số 28. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trương Thiên Chính thấp giọng nói ra. Hồng Minh Minh chủ hỏi. Người này là lai lịch gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trương Thiên Chính lắc đầu nói ra. Không rõ ràng. Cái kia sau một ngày, ta cũng từng phái người đi điều tra qua người này. Nhưng ở trong Bất Lương phủ lại là không có bất kỳ cái gì liên quan tới nơi đây lai lịch. Tựa hồ người này giống như là đột nhiên xuất hiện ở trong Bất Lương phủ đồng dạng. Lợi hại như thế một vị kiếm tu, có thể chém xuống Lãnh Kiếm một cánh tay. Quả quyết không thể nào là hạng người tầm thường, cũng không thể nào là yên lặng hạng người vô danh. Hắn tất nhiên ở bên ngoài có lớn lao uy danh. Các ngươi không cách nào điều tra tin tức của hắn. Đó chỉ có thể nói thủ đoạn của các ngươi chưa đủ. Hồng Minh Minh chủ thấp giọng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đi tìm Tô Tiểu Thiên đến. Hồng Minh Minh chủ thấp giọng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đúng. Trương Thiên Chính lên tiếng. Lúc này quay người rời đi. Không bao lâu, Trương Thiên Chính mang theo tên ăn mày nam tử Tô Tiểu Thiên đi vào Hồng Minh bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Tiểu Thiên ôm quyền cười nói, gặp qua Hồng Minh Minh Chủ. Hồng Minh Minh Chủ nói ra, tối nay Hồng Minh bên trong phát hiện sự tình, ngươi cần phải đều biết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Tiểu Thiên cười nói, hơi có nghe thấy. Hồng Minh Minh Chủ nói ra, nghe đồn là có hai người, một nam một nữ, ta muốn biết hai cái này nam nữ tất cả tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Tiểu Thiên cười híp mắt nói ra, dễ nói dễ nói, một nam một nữ, hai cái tin tức, mỗi một cái tin tức, 10 vạn linh tinh. Hồng Minh Minh Chủ khẽ cười nói, 10 vạn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Tiểu Thiên cười nói, Minh Chủ đại nhân, người có thể không nên cảm thấy ta là tại loạn thu phi a, hai người này lai lịch bất phàm, không thể tầm thường so sánh, giá tiền của bọn hắn tự nhiên muốn cao một chút. Hồng Minh Minh Chủ sắc mặt lạnh lẽo, trầm mặc một lúc sau, đưa tay vung lên. Liễu Hải thấy thế, lúc này từ trong túi chữ vật lấy ra hai cái túi, đưa cho Tô Tiểu Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Tiểu Thiên tiếp nhận cái túi, cẩn thận kiểm tra một phen sau đó, mừng khấp khởi thu lại. Hồng Minh Minh Chủ hỏi, hiện tại có thể nói đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Tiểu Thiên cười nói, một nam một nữ này, đến từ Bắc Lương quận. Nam tử tên là Mục Giả, nữ tử tên là Mộc Hồng Hoa, chính là một đôi vợ chồng. Bọn hắn là tại hơn một tháng trước kia đi vào thần đô. Tới nơi đây là vì thăm người thân thăm bạn. Hồng Minh Minh Chủ nghe chút, thấp giọng nói ra, nguyên lai là Bắc Lương quận tới võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Tiểu Thiên khẽ cười nói, Minh Chủ đại nhân, ta chỗ này còn có một tin tức, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú. Ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, nếu là tin tức này đối ngươi có giá trị, xin ngươi phải tất yếu cho ta 20 vạn linh tinh. Nếu là không có giá trị, ta không lấy một xu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như thế nào? Tô Tiểu Thiên cười hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.